Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thí luyện biến cố, lần nữa tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm. Khương Dự đối mặt tất cả tin tức lưu, tìm kiếm vật chất kết cấu tạo thành tư liệu sách, trong lòng của hắn có chút khẩn trương, lần này lại tìm không được, cũng chỉ thử một lần cơ hội. Mà vũ trụ phi ra cùng kiếm laser đều có chút tài liệu thiếu thốn. Ý niệm đảo qua, vô số tin tức chạy xẹt qua tại thời gian lặng yên rồi biến mất ở bên trong. Khương Dự trong lòng tảng đá càng ngày càng treo. Ồ, đây là chợt đấy, Khương Dự tinh thần mãnh liệt run lên. Một cái tin tức chạy chậm rãi chạy qua, nhãn tình sáng lên. Đã tìm được, chính là ngươi. Mãnh liệt chào lấy, toàn bộ người trở nên phấn khởi đứng lên. Khoa học kỹ thuật tên: sơ cấp tài liệu phân tích khoa học kỹ thuật đẳng cấp tam cấp khoa học kỹ thuật. Tuyên bố tập đoàn tước dịch viện nghiên cứu. Nội dung giới thiệu: đối với mới sinh khoa học kỹ thuật văn minh, phần đông tài liệu làm thống nhất tập hợp. Giới thiệu đặc thù, hiệu dụng, sử dụng cách, tài liệu hợp thành phân giải, làm tỉnh lại lần nữa lúc chứng kiến phần này khoa học kỹ thuật tư liệu. Khương Dự tâm tình kích động vô cùng, cuối cùng đã tìm được sơ cấp tài liệu, nếu là lệ thuộc với tam cấp khoa học kỹ thuật đấy. Nghĩ đến vũ trụ phi ra cùng kiếm laser, cần tài liệu đều có lẽ có. Khương Dự liên tục vượt qua mục lục phía trên có phần loại. Rất nhanh, hắn đã tìm được cần có những tài liệu kia. Khương Dự ánh mắt kinh hỉ. Bên trong, có phức tạp công thức phân tử, có hình vẽ. Hắn rất nhanh liền triệt để nắm giữ cần thiết tài liệu kết cấu tạo thành. Hắn không thể chờ đợi được đất bắt đầu chuyển hóa. Những tài liệu này đều rất phức tạp, chuyển hóa khó khăn. Nhưng cũng may cần số lượng cũng không nhiều. Khương Dự bỏ ra 3 ngày thời gian đem hoàn thành. Một ngày này, vũ trụ phi xa hoàn thành. Khương Dự gọi tới rồi Nguyệt Vũ Tân. Vũ trụ phi xa, dài ước chừng 2 mét, cao chừng 1 mét, chỉnh thể hiện lên con thoi hình. Mặt ngoài là màu lam nhạt, đầu có cửa sổ thủy tinh, có thể mở ra làm cho người ta tiến vào. Thao tác dụng cụ thuộc về trí năng hình, có thể thông qua trực tiếp mệnh lệnh thực hiện. Nguyệt Vũ Tân nhìn xem cái này xinh đẹp không hề linh khí lớn máy móc, cảm nhận được bên trong kết cấu phức tạp. Mặc dù hắn đã niên kỷ không nhỏ, nhưng vẫn là sợ hãi thán phục không thôi. Nó có cái gì nha dùng? Phương tiện giao thông. Khương Dự thành thật trả lời, phương tiện giao thông. Nguyệt Vũ Tân trầm tư, có chút hiếu kỳ, cái này không có linh tính, hạ lưu thứ đồ vật. Cuối cùng công năng sẽ đạt tới loại trình độ nào? Đi thử một lần, hắn tay phải vung lên, liền mang theo Khương Dự cùng cái này mọi người khỏa bay ra Thiên Trú Thành. Đi vào một tòa núi hoang, ngươi tới thao tác nghe vậy. Khương Dự im lặng, so với chính mình vẫn gấp. Hắn bò vào vũ trụ phi ra, một cái kim trúc viên cầu bị bỏ vào nguồn năng lượng cửa. Rõ ràng là nhiệt năng dự trữ chuyển đổi khí. Vũ trụ phi ra cần đại lượng năng lượng, vượt qua xa năng lượng mặt trời có thể thỏa mãn, cần có sẵn năng lượng nguyên. Khởi động, ra mệnh lệnh đạt, vũ trụ bay trong xe, ngọn đèn sáng lên. Kim trúc viên cầu năng lượng bắt đầu phóng ra ngoài, tiết vào vũ trụ bay trong xe. Quá trình này, không quá nửa giây, vậy sau, rồi mới. Năng lượng phun trào, vũ trụ phi xa chạy như bay mà ra. Một hồi tăng tốc độ, Khương Dự thân thể bởi vì quán tính sau nghiêng, gắt gao dán tại sau dựa vào trên mặt ghế. Cũng may tu vi của hắn có phàm trần cảnh tầng 5. Thân thể cường độ cao, đủ để thừa nhận. 5 giây sau khi, vũ trụ phi ra đạt tới tốc độ đỉnh phong 3.000 mét mỗi giây, tiếp gần thập bội tốc độ âm thanh. Tại tương đối hoàn thiện tài liệu dưới sự trợ giúp, vũ trụ phi xa trở lại như cũ tốc độ rất cao. Tốc độ phương diện đạt tới 3 thành, mà gia tốc thời gian thì là 5 giây, nguyên bản một nửa. Vũ trụ phi xa vỏ ngoài, Khương Dự đổi thành rồi một loại khác tài liệu, bí mật thái, độ bền bỉ cực cao. Vẫn cộng thêm rồi 5 cái gia cường phiên bản quang ảnh che đậy. Cái gọi là gia cường phiên bản chính là đem quang ảnh che đậy nguồn năng lượng cùng phát ra làm lớn ra gần thập bội, mang đến hiệu quả là phòng ngự năng lực tăng cường gấp 5 lần. Mặc dù có làm cho hao tổn, nhưng cái này rất bình thường, là đáng giá đấy. Hắn làm như vậy chỉ là vì an toàn. Dù sao cái này là của mình chạy trốn công cụ. Phì, chiến trường chuyển di lợi khí 3.000 mét mỗi giây, tốc độ như vậy sau này ai còn có thể đuổi đến trên. Bất quá trong chốc lát thời gian, Khương Dự sẽ không biết bão tố ra rất xa. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn, muốn nhìn một chút phong cảnh. Một chương có chút tuổi già mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Rõ ràng là Nguyệt Vũ Tân. Khương Dự ngừng kinh sợ, quay đầu nhìn nhìn, Nguyệt Vũ Tân cũng không có cùng vũ trụ phi xa tiếp xúc, mà là hoàn toàn dựa vào bản thân tốc độ bay đi. Cái này, điều này cũng quá khoa trương đi. Nguyệt Vũ Tân vừa thấy Khương Dự cái này biểu lộ, liền đã biết hắn ở đây muốn cái gì nha. Tiểu tử, không nên xem thường võ học uy lực. Là hư đại lục đến nay mấy ngàn vạn năm, các loại sự vật phát triển nghiễm mà sâu, nhưng võ học một mực sống một mình ngao đầu, trở thành đại lục chủ yếu. Ngươi cho rằng vì cái gì nguyên nhân? Ngươi cái này vũ trụ phi ra mặc dù không tệ, nhưng là liền so với bình thường địa cảnh tốc độ cao nhất muốn nhanh một chút. Nguyệt Vũ Tân nhàn nhạt nói ra, hắn có tích tài chi tâm, như vậy tận lực đả kích Khương Dự, chẳng qua là không muốn Khương Dự bởi vì có một chút dựa vào liền qua với tự đại, đến nỗi đưa tới mối họa. Khương Dự nghe được Nguyệt Vũ Tân lời nói, trong lòng cũng là lạnh lẽo, ý thức được chính mình có chút ngây thơ rồi. Nhưng cái này cũng không trách hắn. Thiên chú thành địa cảnh không biết nhiều ít, Khương Dự mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Những cái kia địa cảnh trong thành đều thu liễm bản thân khí tức, uy năng che giấu, hãy cùng một người bình thường tựa như. Này mới khiến Khương Dự nghĩ lầm, địa cảnh sẽ không quá mạnh mẽ. Tiểu tử, ngày thường đối với cường giả chút tôn trọng, không muốn không cẩn thận đắc tội với ai, đến lúc đó hiểu được ngươi thụ đấy. Nguyệt Vũ Tân cùng vũ trụ phi xa cùng nhau đi về phía trước. Không bao lâu, đáp xuống một mảnh trên đất trống, Khương Dự nhảy ra xe, vừa nhìn, vậy mà đã về tới vừa bắt đầu cái kia mảnh núi hoang. Nhưng hắn cũng không có lại để cho vũ trụ phi xa quay đầu. Hắn nhìn hướng Nguyệt Vũ Tân, sau người chính nhất phù hợp siêu nhiên bộ dạng, bất chi bất giác liền cải biến vũ trụ phi xa đi về phía trước phương hướng sao? Khương Dự thầm nghĩ, không khỏi nhếch miệng, biết rõ ngươi lợi hại, dù sao vẫn là khoe khoang cái gì nha. Khương Dự cũng không nhụt chí. Vũ trụ phi xa, cuối cùng chỗ với khoa học, kỹ thuật, lực lượng cái nào giai đoạn, ai cũng không biết, nhưng Khương Dự có lòng tin, khoa học kỹ thuật văn minh sẽ không so với huyền huyễn văn minh yếu. Mà đã biết vũ trụ phi xa tính năng, hắn cũng đúng nam vực thí luyện đã có chút ít nắm chắc. Nguyệt Vũ Tân có thể đuổi theo, đó là Nguyệt Vũ Tân, Thiên Chú Thành 49 vị trí trưởng lão một trong, mà thứ ba mạch những cái kia dịch cảnh đệ tử sợ là chỉ có ăn cái mông của mình màu xám cho, liền đã tới địa cảnh. Chỉ cần không phải địa cảnh trong người nổi bật, hắn cũng sẽ không chỉ có thể chờ chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nam vực thí luyện đã ở trước mắt, chỉ chờ người chủ sự tuyên bố bắt đầu. Ngày hôm nay, tất cả mới nhập môn đệ tử đều tụ tập tại Thiên Chú Thành, một chỗ cực lớn trong quảng trường. Kỳ quái, chỗ này lớn quảng trường, sao vậy biết lái thả? Không phải chỉ có trọng đại công việc lúc tài, không biết Khương Dự vừa vào quảng trường, liền nghe được có người đang không ngừng đất nghị luận. Toàn bộ quảng trường thanh âm ầm ĩ. Các ngươi nhìn đó là ai? Người nói chuyện mang theo không thể tưởng tượng nổi. Người chung quanh hướng kia chỉ thị phương hướng nhìn lại. Khương Dự cũng tham gia náo nhiệt, đổi qua ánh mắt. Một đạo sinh đẹp tuyệt luôn thân ảnh ra hiện trong mắt bọn hắn. Cố sư tỷ, tiếng thán phục liên tiếp. Tại quảng trường phía đông, cầu thang thức trên đài cao, tầng thứ hai cầu thang, Cố Giữ im một chỗ ngồi, áo trắng, lụa trắng che mặt, dáng người chắc tuyệt, đứng ở đó trong, ánh mắt không thích không đau buồn, như là đang chờ đợi cái gì nha. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, là Trương Phong Luân sư huynh, khí bia thứ năm, còn có Quan Việt Sơn sư huynh, khí bia thứ bảy, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Phong Lãng sư huynh, khí bia thứ 13. Chợt đấy, tại Cố Giữ y bên cạnh, một đạo lạnh lùng thân ảnh xuất hiện, nhưng là một cái khuôn mặt tuấn dật, dáng người cao ngất thanh niên, là Triệu Vực Trạch sư huynh. Hắn cũng tới. Hôm nay không phải chúng ta mới nhập môn đệ tử Nam Vực thí luyện mở ra điển lễ sao? Sao vậy, những thứ này các sư huynh sư tỷ sẽ đến? Ta có loại dự cảm bất hảo, lần này Nam Vực thí luyện sợ là muốn ra không nhỏ biến cố a. Ngoặc kép, hết chương.